tối hôm nay vui thật. Cảm ơn cậu đã dành cho mình một buổi đi chơi thú vị thế này khi đến chỗ ngõ nhà tôi. Tôi dừng bước. Khom lưng vung đúng 90 độ cúi đầu chào Giang Hữu Thần một cách rất lịch sự. Mình cũng phải cảm ơn cậu. Giang Hữu Thần cũng đáp lễ lại giống y hệt tôi, kem bông ăn ngon lắm. Vậy hai hôm nữa là tới ngày khai giảng, hẹn gặp nhau lúc đó nhé. Tôi vui mừng vẫy tay quay người đi. Hở, lạ thật. Sao vừa rồi mình thấy có bóng người vụt qua nhỉ? Tạm biệt. Đi cẩn thận nhé. Giọng nói dịu dàng của Giang Hữu Thần từ sau lưng tôi vọng lại. Ôi, đau. Con đường chết tiệt này mọc ở đâu ra viên đá to vậy? Hích, ngón chân đáng thương của tôi. Tôi quay đầu cười đau khổ nhìn Giang Hữu Thần rồi chân thấp chân cao bước về nhà. Keng keng keng, keng, khai giảng rồi. Đây là lễ khai giảng cả cuộc đời không thể quên của Thái Linh ta đây. Vì trong suốt khoảng thời gian buổi sáng dài dằng dặc, tôi biệt hiểu bà chúa xui xẻo lại không hề thấy phát sinh hiện tượng kỳ lạ nào. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tôi sung sướng chạy khắp sân trường. Khắp nơi ở vườn trường đều hừng hực không khí bầu cử. Vườn hoa ở phía sau núi bình thường chẳng có ai thèm ngó ngàng đến. Thế mà lúc này lại có bao nhiêu người ở đó tranh nhau tưới nước. Trên thảm cỏ xanh mượt chỗ vườn trường mọi khi có đề tấm biển xin đừng dẫm lên thì nay đổi bằng hãy ủng hộ kỳ bầu chọn. Trên tấm phông lớn chỗ chính giữa khu giảng đường hình như có cái gì đó đang chuyển động liên tục. Tôi lại gần xem. Má ơi! Hóa ra bảng xếp hạng liên tục được cập nhật của những ứng cử viên hội trưởng hội học sinh. Các bạn! Hãy ủng hộ bạn Châu Minh lớp 11A3 tham gia ứng cử. Tôi đứng xứng người ra nhìn quang cảnh vườn trường xung quanh vô cùng hoành tráng. Một nam sinh ở đâu thình lình chạy đến. Không nói năng gì mà nhét ngay một tờ giấy tuyên truyền cổ động vào tay tôi. Tôi cúi đầu xem. Thấy tờ cổ động đó có hình của một nam sinh. Bên cạnh đó có ghi giới thiệu bản thân. Phía dưới thì có một hàng chữ to tướng. Muốn bỏ phiếu bầu chọn bạn Châu Minh hãy gửi tin nhắn T đến 2000. Tôi choáng váng, vân vê tờ giấy đó. Bỗng một nữ sinh dáng người cao lớn, cầm máy quay phim và một đám lố nhố nữ sinh mặt mày đỏ gay, hưng phấn cầm mic vô phòng vẫn chạy ùa tới. Chào bạn, xin phép bạn cho chúng tôi được phỏng vấn 5 phút. Một nữ sinh hét lanh lảnh, giơ mic vô đến trước mặt tôi. Xin hỏi bạn nghĩ thế nào về hoạt động bầu hội trưởng hội học sinh lần này của trường nam sinh giết tiếp? Trong kỳ bầu chọn này có rất nhiều anh tài, bạn sẽ chọn ai? Có thể cho chúng tôi biết theo bạn định nghĩa hội trưởng hội học sinh là gì? Tôi bị vô số mic vô phòng vẫn làm cho quay mòng mòng. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy chiếc máy quay phim đang ghi hình tôi liên tục. Trong lúc hoang mang cực độ, tôi bỗng hốt hoảng nhận ra. Đám người này nhất định là nhóm nữ phóng viên lừng lấy sử xanh trường Magia. Tôi nghĩ bụng trời không lạnh mà cả người cứ run lên bần bật. Đúng lúc này trước mắt chỉ toàn là ánh đèn máy ảnh nháy liên tục. Tách, tách, tách. Ánh đèn sáng loáng làm tôi không mở mắt ra nổi. Hóa ra phóng viên của các trường khác thấy thế cũng vội vàng lao đến giơ máy ảnh lên bấm liên hồi. Chẳng biết họ đã chụp đến bao nhiêu bức hình về tôi nữa. Đúng là đồ bất tài. Chỉ biết dùng trò mèo này để lôi kéo phiếu bầu. Một giọng nói mỉa mai như đào sâu nỗi khổ của người khác bỗng vang đến tai tôi. Cái giọng nói đáng ghét này nhất định là Lâm Tử Hạo. Tôi quay lại thấy hắn ta cùng tên hầu cận mập thân tín không biết từ lúc nào xuất hiện lù lù bên cạnh tôi. Ồ! Là bạn Lâm Tử Hạo. Một phóng viên nữ mắt bỗng sáng bừng lên khi thấy Lâm Tử Hạo giơ ngay mic vô về phía hắn ta. Bạn Hạo, nghe nói bạn cũng tham gia ứng cử trong kỳ bầu chọn hội trưởng hội học sinh lần này. Trước đây bạn từng đảm nhiệm chức trợ lý hội trưởng hội học sinh, liệu điều này sẽ giúp bạn có ưu thế hơn những đối thủ khác? Soi, cái đó thì nhằm nhò gì đâu. Lâm Tử Hạo như muốn xì khói đằng mũi, trông rất chảnh, ngẩng cao đầu lên hết cỡ. Lần này tôi thắng là cái chắc. Đúng thế, đúng thế. Cái tên mập lùn hay bám đuôi tên Hạo cũng bắt đầu mổ chan chát như con gà, gật đầu lia lịa. Ồ, nữ phóng viên đó sắc bén cứ như một người thợ săn lành nghề truy đuổi con mồi đến kỳ cùng. Điều gì làm cậu tự tin đến vậy? Cái này, Lâm Tử Hạo có vẻ úp úp mở mở. Đột nhiên quay ngoắt đầu một cái về phía tôi. Nếu như đối thủ cạnh tranh của tôi đều là mấy đứa như cậu thì dù cố gắng thế nào, các người cũng chỉ có kết cục như nhau thôi. Đó chính là thất bại. Ngọn lửa quyết tâm cao độ của Lâm Tử Hạo bừng lên dữ dội, vừa nói hắn vừa liếc ngang liếc dọc nhìn tôi. Đúng thế, đúng thế. Tên trợ lý mập đó cũng phù hòa theo tôi thấy Thái Lăng tốt nhất là bỏ cuộc đi. Cứ cố thế này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, đấu đến lúc đầu rơi máu chảy thì đáng thương lắm. Hai tên đó cứ tên tung tên hứng, tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Hừ, tôi tưởng bên ngoài đã đủ ồn ào rồi. Ai ngờ ở đây còn náo nhiệt hơn. Giọng nói sang sảng của Kỳ Dực vang lên, tôi giật mình quay lại. Giang Hữu Thần, An Địa Nguyên, Kỳ Dực, Nghiêm Ngôn. Giọng của nữ phóng viên được vặn volume lên mức cực đại, điệu bộ cô ta còn hưng phấn hơn cả chúng số độc đắc. Chết rồi, bị đám người này vây thì chắc chẳng hay ho gì. Mình mau chuồn mới được. Lâm Tử Hạo, cậu đến đây làm gì? Muốn đến đây chúc mừng Thái Lăng làm hội trưởng thì còn sớm quá đó. Đợi có kết quả vẫn chưa muộn mà. Kỳ Dực vừa quay sang túm đứa định tẩu thoát là tôi, vừa khiêu khích Lâm Tử Hạo. Dù kỳ tích có xảy ra, chức hội trưởng hội học sinh cũng không thể rơi vào Thái Lăng. Mặt Tử Hạo tối sầm lại, trừng mắt tức giận nhìn tôi. Không thể. Kỳ Dực lắc đầu nhìn Lâm Tử Hạo rồi cười khinh khỉnh. Ông bạn mở to mắt ra mà nhìn phía trước xem. Kỳ Dực vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người cùng lúc đổ dồn về phía trước. Ô mi, trên nóc khu phòng thí nghiệm không ngờ lại treo một tấm poster to tướng. Người trên tấm poster lại mặc một bộ đồ trắng tinh, bộ mặt trông rất quyết tâm, hừng hực khí thế chiến đấu. Và người đó lại chính là tôi. Thái Lăng nhìn cô te quá đi. Trông cứ như hoàng tử. Mình quyết định bầu cho Thái Lăng. Bầu cho anh ấy một phiếu. Nhìn thấy tấm poster đó dài đúng bằng tầng 1, các học sinh xung quanh bàn tán xôn xao cả lên. Tôi chụp cái ảnh này từ lúc nào dơ? AI. Đến bản thân tôi cũng chẳng biết nữa. Xem ra fan của Thái Lăng cũng không ít đâu. Nữ phóng viên đó lập tức chuyển mic vô về phía chúng tôi. Bạn Thái Lăng, bạn có nghĩ mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Tôi. Chuyện này. Đột ngột đối mặt với ống kính máy quay, tôi luống cuống. Lúc này bỗng có một người chặn ngay trước mặt tôi. Thái Lăng là người không giỏi ăn nói lắm. Tôi thấy cậy ấy thích thể hiện bằng hành động hơn là lý thuyết suông ăn địa nguyên đứng che trước mặt tôi. Nở một nụ cười đẹp mê hồn trước ống kính tam đại tướng quân trường giết tiếp sẽ hết sức ủng hộ Thái Lăng tham gia ứng cử. Hả? Sao cơ? Nghe xong nữ phóng viên vội tốc ký liên tục trên cuốn sổ tay ghi chép của mình. Đúng thế. Các bạn nếu ủng hộ tam đại tướng quân trường giết tiếp thì hy vọng các bạn cũng dành một phiếu quý báu để bầu cho Thái Lăng. Cái gì? Tôi há hốc mồm nhìn An Địa Nguyên đang nói rất đĩnh đạc. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Không phải bọn họ sẽ ủng hộ Giang Hữu Thần hết mình sao? Tôi tò mò nhìn về phía Giang Hữu Thần, cậu ấy dịu dàng nhìn tôi cười rất rạng rỡ. À! Giang Hữu Thần! Nữ phóng viên đang bận bịu chóng mặt nhưng đương nhiên vẫn không thể bỏ qua đệ nhất hoàng tử trường giết tiếp Giang Hữu Thần, cậu cũng tham gia kỳ bầu chọn lần này. Cậu có nhận xét gì? Thái Lăng nhất định sẽ là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi, nhưng... Nói đến đây, Giang Hữu Thần nhìn tôi với một ánh mắt rất dứt khoát, tôi muốn chứng minh thực lực của mình đến đâu. Thật là một câu nói vô cùng quả quyết. Buổi phỏng vấn kết thúc tại đây. Nữ phóng viên nói rất ngắn gọn sau đó quay sang nói với trợ lý của mình bản tin dài quá. Khi biên tập lại cắt phần tên trợ lý Hảo nói đi. Lâm Tử Hảo. Ông bạn tốt nhất biến đi cho khuất mắt. Đừng có đứng ở đó nhìn chướng mắt lắm. Kỳ Dực nghe nữ phóng viên nói xong câu đó liền tranh thủ bổ sung thêm một câu làm mọi người xung quanh cười ầm ĩ. Nhìn mọi người cười nghiêng ngả. Mặt Lâm Tử Hảo đỏ bừng như quả gấc. Hắn ta tức hầm hầm dậm chân. Đi thẳng không quay đầu lại. Ngay trợ lý. Tên mập hầu cận vội vàng hét tướng lên ở phía sau lưng Lâm Tử Hảo. Lâm Tử Hảo chẳng thèm đếm xỉa gì đến tên đó. Tên hầu cận tức tối giơ nắm đấm hoe hoe về phía chúng tôi. Hừ. Mấy người cứ đợi đấy. Thái Lăng. Cố gắng lên. Phải tự tin lên chứ. Nhìn thấy Lâm Tử Hảo đi khuất bóng. Giang Hữu Thần khẽ nói bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hữu Thần. Đôi mắt của cậu ấy như tỏa ra những tia sáng ấm áp, hiền hóa làm lòng tôi nghẹn ngào cảm xúc không nói nên lời. Đợi đã. Mặt tôi bỗng nghiêm trọng nhìn về phía An Địa Nguyên. Vừa nãy rốt cuộc là sao? An Địa Nguyên nói rất thản nhiên. Làm hội trưởng hội học sinh phải giải quyết rất nhiều chuyện rắc rối. Nhất là khi Hữu lên lớp 12 sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu ấy. Hữu hội học sinh có con gái. Nhiên Ngôn dùng lời lẽ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa nói lên ý kiến của mình. Ha ha ha. Kỳ Dực vỗ mạnh vào vai Giang Hữu Thần, nháy mắt với tôi. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm để Hữu ông bạn vàng của mình gánh vác công việc nặng nề đó chứ? Giang Hữu Thần im lặng nhìn tam đại tướng quân trước mặt. Hữu Thần cứ lặng lẽ mỉm cười sau đó ánh mắt Hữu lại rất cương quyết. Nguyên! Ngôn! Dực chả có ít gì đâu, tớ nhất định phải tham gia. Thái Lăng! Cố gắng lên nhé! Nói xong, Giang Hữu Thần nhẹ nhàng quay người đi về phía khu giảng đường. Chết tiệt! Kỳ Dực nhìn thấy bóng Giang Hữu Thần đã đi khuất liền đấm một phát vào gốc cây hòe bên cạnh làm cây rung lên. Rơi mấy chiếc lá xuống. Tớ đã nói rồi, chẳng có ít gì đâu. Chưa chắc. An Địa Nguyên trầm ngâm một lúc lâu bỗng quay lại nhìn tôi chòng chọc. Thái Lăng, cậu nhất định phải thắng Hữu để làm hội trưởng hội học sinh. Trên sân vận động rộng thênh thang, một bóng người cũng chẳng có. Tôi ngẩng đầu lên, trên bầu trời sáng héo hắt lại có thể nhìn thấy mấy vì sao thư thớt. Cậu đưa tôi đến đây sớm thế này chắc không phải chỉ để ngắm sao với cậu phải không? Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nheo mắt bực bội nhìn Nghiêm Ngôn. Cũng chẳng trách tôi được. 5 giờ sáng. Bây giờ mới 5 giờ sáng. Nghiêm Ngôn đã chạy đến nhà tìm tôi, làm mẹ tôi lôi phắt tôi ra khỏi chăn. Lúc xuất phát, mắt mẹ như biến thành hai trái tim to tướng lại còn tiến chúng tôi ra khỏi cửa. Cứ sẵn dò cậu ta phải năng đến nhà tôi chơi. Vù! Nghiêm Ngôn lạnh như băng quay lại nhìn tôi, làm tôi rụt cả đầu lại. Cậu ta dường như chẳng thèm nghe tôi nói, đẩy tôi lên phía trước. Mọi người đều đến hết rồi. Giọng nói của An Địa Nguyên bỗng vang lên. Tôi ngước đầu lên. Ủa? Sao tứ đại tướng quân đều ở đây? Thái Lăng. Trông cậu có vẻ hăng hái nhỉ. Giang Hữu Thần đứng sau An Địa Nguyên nở nụ cười ấm áp nhìn tôi. Ha ha. Thái Lăng trông chẳng giống ngày thường chút nào. Mới sớm ra mặt mày đã sung thế kia. Được lắm, được lắm. Kỳ Dực nói oang oang. Nhăn nhở nhìn tôi cười. An Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn gật đầu, nhìn khuôn mặt đang đơ ra không hiểu mô tê gì của tôi. Đôi mắt kính của An Địa Nguyên như quét xoẹt một nhát qua người tôi. Trước sự bao vây của bốn anh chàng siêu đẹp trai, tôi phải tập chạy cùng họ. Bọn họ cứ như cố tình sắp xếp, ai cũng cố ý kéo dài một khoảng cách nhất định với tôi. Xem thế này thì tôi cứ như là người chạy đầu tiên. Ồ! Sáng tinh mơ đã chạy bộ. Phục bọn họ sát đất luôn. Gương mẫu thật. Đúng là đầu tàu gương mẫu. Lúc này chính là thời gian chạy thể dục buổi sáng. Các học sinh lần lượt đến sân vận động. Thấy mấy người chúng tôi lớn ngực vươn vai chạy phăm phăm. Mọi người bàn tán lao sao. À! Liệu có phải An Địa Nguyên mượn cớ chạy thể dục buổi sáng để giúp tôi lấy điểm trước mặt các học sinh khác không vậy? Cái người chạy đầu tiên đó không phải là đại diện đặc biệt của Giang Hữu Thần lần trước sao? Bỗng có một học sinh ngạc nhiên chỉ tay về phía tôi rồi thốt lên. Vô số những cặp mắt xoẹt xoẹt như súng laser đổ dồn hết về phía chúng tôi. Thoát cái tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Cảm giác bị hàng vạn ánh mắt xăm soi đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Đúng lúc tôi chẳng biết nên làm thế nào thì Giang Hữu Thần đột ngột tăng tốc chạy đến bên cạnh tôi. Cậu ấy vừa chạy song song với tôi vừa quay lại mỉm cười. Vẫy tay với những học sinh đang đứng quan sát xung quanh. Mọi người còn nhớ lần cổ động bầu phiếu lần trước, cậu ấy thể hiện rất tốt phải không? Tôi rất vui vì có người bạn như Thái Lăng. Mọi người nhất định phải dành một lá phiếu quý báu trong kỳ bầu chọn hội trưởng hội học sinh tới cho cậu ấy nhé. Không phải Hữu Thần phải cạnh tranh chức hội trưởng hội học sinh với tôi sao? Sao lại? Giang Hữu Thần như đoán được tôi nghĩ gì. Cậu ấy quay đầu sang bên cạnh nhìn tôi cười. Lại còn giơ hai ngón tay lên làm thành hình chữ V. Đúng thế. Cái vụ đại biểu đặc biệt lần trước cậu làm tốt lắm. Ủng hộ. Ủng hộ hết mình luôn. Câu nói của Giang Hữu Thần làm đám học sinh ồn ào cả lên. Những học sinh về phe ủng hộ Giang Hữu Thần lần lượt nhìn tôi gật đầu rất dứt khoát. Không ít người còn giơ hai tay. Hét tướng lên cổ vũ cho tôi. Cố lên! Thái Lăng cố lên! Người mà Giang Hữu Thần ủng hộ cũng là người chúng tôi ủng hộ. Dưới sức ảnh hưởng của Giang Hữu Thần, đám người la o ầm ĩ cổ vũ làm tôi rất cảm động. Khi trong lòng tôi đang thầm cảm ơn hữu thần thì lại có một giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Thái Lăng đã đạt giải quán quân đó. À, đúng là cậu ta. Tôi nhớ hôm đó cậu ta làm một món xào tên là món tạp phí lù vui vẻ. Lại còn nói một câu rất triết lý. Vậy tôi cũng bầu cho cậu ta một phiếu. Nữ thần may mắn cứ như giáng trần, tất cả những câu ca tụng ngây ngất cứ như mật ngọt liên tục rót vào tai tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy không biết từ lúc nào Kỳ Dực cũng tăng tốc. Chạy đến bên cạnh tôi. Vừa chạy vừa tuyên bố rất sóng dạc. Câu nói của Kỳ Dực lập tức làm dấy lên một làn sóng mạnh mẽ ủng hộ Thái Lăng. Ủng hộ tứ đại tướng quân, tôi ngây ra nhìn Kỳ Dực, lại còn cả An Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn chạy sát phía sau nữa. Có thật không vậy? Tứ đại tướng quân lại giúp tôi lôi kéo phiếu bầu. Dưới sự khuyến khích của tứ đại tướng quân, dường như toàn bộ học sinh trường Diết Tít đều biết đến tên tôi. Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là nhất hô bách ứng. Tôi bà chúa xui xẻo Thái Lăng này lại nhảy một phát trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Đáng chú ý nhất của kỳ bầu chọn hội trưởng hội học sinh trường Diết Tít. Tôi hạnh phúc trong sự bao bọc của bốn anh chàng đẹp trai chạy về phía phòng học. Trên đường, từng tia sáng làm tôi cảm thấy mình đang chạy trên con đường được trải thảm đỏ. Tôi bay. Bỗng phía trước xuất hiện hai chiếc xe đạp đang phăm phăm đạp tới. Trong điệu bộ đi xe cứ siêu siêu vẹo vẹo làm ai cũng sờn tóc gáy. Khủng khiếp hơn là hai tên đi xe đạp đó lại mặc bộ đồ gì đó trông lông lá bầm sơm. Cứ như đứt mất dây thần kinh xấu hổ. Tôi vội núp vào phía sau lưng Giang Hữu Thần. Tên đạp xe đó bỗng quay đầu sang. Hơ! Tôi vừa nhìn, suýt nữa thì cười nổ ruột. Tên đạp xe đó mặc một bộ đồ con gấu trúc đen trắng, đầu còn đội một chiếc mũ gấu trúc vừa to vừa nặng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi dối người ra đạp hết tốc lực. Bộ cậu ta định trình diễn trò nhấc đầu xe sao? Nhưng mà anh chàng đó lại đạp xe không vững. Lúc thì lắc phía trước, lúc thì rung phía đuôi. Làm mọi người sợ toát mồ hôi hột. Tên gấu trúc đó quay người đi, lưng trắng toát phía sau còn ghi dòng chữ: hãy ủng hộ tôi. A, hiểu rồi. Hóa ra tên này cũng đang muốn lôi kéo phiếu bầu đây mà. Ý tưởng đột phá siêu cấp này mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Tôi cười thầm. Ha ha ha, trên đời này không ngờ lại có tên khùng đến thế, bày trò đó để lôi kéo phiếu. Kỳ Dực chỉ tay chòng chọc vào tên gấu trúc đó rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Ha ha ha ha, đúng là chuyện buồn cười nhất quả đất. Các học sinh xung quanh cũng cười ngặt nghẽo, bàn ra tán vào, loạn cào cào cả lên. Tên gấu trúc nhìn thấy mấy người chúng tôi bỗng hốt hoảng, đạp xe càng siêu vẹo hơn. Rầm! Một tiếng động long trời làm tôi sợ đến nỗi nhắm nghiền mắt lại. Đợi đến lúc tôi mở mắt ra thì tên gấu trúc đó đã biến mất. Tôi thận trọng thám thính xung quanh xem sao thì thấy xa xa có một cái đầu gấu trúc lăn lông lốc. Nhìn sang chỗ khác lại thấy hai chiếc bánh xe đạp vẫn đang quay tít thò lò, còn có cả một nam sinh bị chiếc xe đạp đó đè lên. Nằm giãy rùa. Bỗng tôi nhận ra khuôn mặt của nam sinh đó. Cái mũi hiu hâu không thể lẫn với ai được. Lâm Tử Hạo. Tôi giật mình thốt lên. Lâm Tử Hạo giận đùng đùng, lồm cồm bò dậy. Tự dựng xe lên tức như muốn phát điên, dậm chân lia lịa. Hắn ta nhìn về phía sau lưng, vẫy tay với tên hầu cận mập lùn đang nghệt mặt ra. Tên hầu cận đó đột nhiên có phản ứng trở lại, gật đầu nhìn Lâm Tử Hạo rồi chạy đi. Lâm Tử Hạo đứng ở đó, đeo bộ mặt như sắp xảy ra chuyện gì đó nhìn về phía chúng tôi. Cặp mắt lạnh như băng đó làm tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Không lâu sau, tên hầu cận mập lại xuất hiện. Hắn ta đẩy theo một đống đồ. Lâm Tử Hạo không cần đếm xỉa gì đến thân phận của mình nữa. Lao vội đến cùng với tên hầu cận nấp sau chiếc xe ra vẻ bí ẩn. Sau đó đẩy chiếc xe đi đến. Đồ uống điểm tâm miễn phí đây. Ai cũng có phần. Hãy bầu cho Lâm Tử Hạo. Hơ. Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ. Lâm Tử Hạo và tên hầu cận. Mỗi người đeo một cái túi lớn trước bụng. Trông hai thằng cha đó cứ như hai bà đi bán hàng xong gào to để mời chào hàng. Cái tên hầu cận mập lắc la lắc lư y như chim cánh cụt. Còn Lâm Tử Hạo thì mặc bộ đồ gấu trúc đen trắng bên ngoài đeo cái túi to tướng. Trông còn buồn cười hơn. Này! Đi lấy đồ uống đi. Đồ điểm tâm bên đó non cũng được. Thấy đồ ăn miễn phí, cả sân vận động lại nhộn nhạo cả lên. Tất cả các học sinh đều ào lên như nước thủy triều lao về phía Lâm Tử Hạo tranh nhau thò tay về phía chiếc xe. Đừng chen lấn. Đừng chen lấn. Ai cũng có phần. Cảnh tượng chen chúc làm tên mập sợ mất mật. Hắn cao giọng hét tướng lên. Hãy bầu cho tôi một phiếu. Bầu cho tôi một phiếu. Lúc này Lâm Tử Hạo vẫn không quên sứ mệnh lôi kéo phiếu của mình, nhắc liên tục về chuyện bầu phiếu. Các học sinh xung quanh đều như phát cuồng cả lũ. Chẳng ai thèm ngó ngàng đến hắn ta. Chỉ biết lao đến giành đồ ăn rồi đi thẳng. Chỉ thấy Lâm Tử Hạo sốt ruột như kiến nằm trên vung, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán rơi xuống. Này! Theo tôi, ông bạn tốt nhất bỏ cuộc trong cuộc bầu chọn đi thì hơn. Kỳ Dực khinh khỉnh đi đến chỗ Lâm Tử Hạo đang bận tối mắt tối mũi tỉnh bơ nhìn hắn ta nói. Tôi thấy ông bạn tham gia cuộc thi nhân viên bán đồ ăn thì hợp hơn đó. Cậu! Lâm Tử Hạo tức đến phát run, mặt trắng bệch ra trong mắt phừng phừng ngọn lửa giận dữ. Có giỏi thì chiều nay đến quảng trường âm nhạc thi diễn thuyết xem ai hơn ai. Tên Lâm Tử Hạo nghiến răng ghen ghét cuối cùng chịu mở miệng nói nốt câu. Được. Tôi chưa kịp nói câu gì thì An Địa Nguyên đứng bên cạnh đã trả lời thay. Tôi đỡ người ra nhìn An Địa Nguyên trong lòng thấy lo ngay ngáy. An Địa Nguyên quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm sau đó mỉm cười nhìn Lâm Tử Hạo. Tôi mấp máy miệng thấy mình ngoài từ tôi ra chẳng nói được thêm từ nào khác. Thái Lăng, cậu còn nhớ đợt huấn luyện quân sự lần trước của tụi mình không? Cậu phải tự tin lên chứ. Giang Hữu Thần ăn cần đứng bên cạnh cổ vũ tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Mình, tôi nuốt nước bọt cảm thấy nói ra sao mà khó thế. Chỉ là buổi diễn thuyết vớ vẩn. Sợ gì chứ? Kỳ Dực điệu bộ rất bất cần đời xoa xoa đầu tôi. Chuyện này, tôi vừa định mở miệng nói thì bị tên Hảo cắt ngang luôn. Vậy cứ thế đi. 1 giờ chiều nay hẹn ở quảng trường âm nhạc, không gặp không về. Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, ánh mắt rất gian xảo nhìn tôi. Thái Lăng, chiều nay tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ. Nói dứt lời, hắn ta vẫy vẫy tay bực mình hét lên với tên hầu cận, đi thôi. 2 tên đó, 1 tên đi trước, 1 kẻ đi sau, dần dần mất hút trước mặt chúng tôi. Phụ phụ phụ phụ. Chúa ơi, con đã nói gì đâu kia chứ? Thịt nhìn Lâm Tử Hạo đã đi xa, tim tôi cứ như nhảy lên tận cổ họng. tại sao người gặp đen đuổi lúc nào cũng là tôi chứ? Thái Lăng, sao cậu lại run lên thế? Giang Hữu Thần thấy mặt mày tôi méo xẻo liền quan tâm hỏi. Mình, tôi giờ khóc giờ cười, mình từ trước đến giờ chưa bao giờ diễn thuyết trước mặt đám đông, mình sợ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chuyện này, An Địa Nguyên nghiêm nghị nhìn tôi, hơi nhích lông mày lên. Tôi chỉ cần cấp tốc huấn luyện cậu một buổi sáng là ốp. Được. Giang Hữu Thần quay đầu lại mỉm cười nhìn tôi, nói rất nhẹ nhàng. Yên tâm, cậu nhất định sẽ làm được mà. Tôi nhất định sẽ làm được sao? Nhìn nụ cười đẹp như mơ của Giang Hữu Thần, tim tôi càng như bị treo vắt vẻo trên cao hơn. Một giờ chiều, quảng trường âm nhạc ở bên đài phun nước đã chật cứng toàn người đi lại. Rất nhiều người nghe mòng được chuyện sáng nay ở sân vận động nên cũng chạy đến góp vui. Chào các bạn, tôi là Lâm Tử Hạo. Một giọng nói lanh lảnh cất lên như nhấn chìm toàn bộ tạp âm trên quảng trường. Khác hẳn với bộ dạng nhích nhác thảm thương sáng nay, trông Lâm Tử Hạo rất nho nhã đứng bên cạnh suối phun nước nói gióng giạc. Bút bút bút bút. Dưới khán đài liên tiếp vang lên tiếng vỗ tay, còn cả tiếng cười nói rì rào của mọi người. Có thể thấy hắn ta đã chuẩn bị sẵn, kinh nghiệm lại phong phú. Thêm vào đó bài diễn thuyết đã được lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Hắn quả là dân chuyên nghiệp. Cảm ơn mọi người, bài diễn thuyết của tôi xin được kết thúc tại đây. Lâm Tử Hạo khom lưng cúi chào khán giả. Mong các bạn ủng hộ, bầu cho tôi. Rào rào rào rào rào rào. Tiếng hoan hô phía dưới càng lớn hơn. Tôi rất căng thẳng. Ai ngờ tên Lâm Tử Hạo trước khi xuống lại còn quay đầu lại với khán giả phía dưới với giọng điệu rất mỉa mai. Phơ phơ phơ. Mọi người cùng nghe nhé. Soạt. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về tâm điểm là tôi. Phụ phụ phụ phụ. Tại sao tôi lại phải diễn thuyết trước mặt bao nhiêu người thế này? Tôi gắng gượng bước lên bục, đứng bên cạnh suối phun nước đẹp tuyệt vời. Tôi thấy đầu óc mình bỗng như quay vào ngõ cụt, giống thuyết, chẳng nói được câu gì. Ủa? Sao người này chẳng nói gì dơ? A y... Mau nói đi chứ. Hay quên mất bài diễn thuyết rồi. Tiếng mọi người bàn tán mỗi lúc một lớn, tim tôi như kim chích, suýt nữa nước mắt rơi lã chã. Thái Lăng, đừng có vờ vịt giả bộ chơi nổi trên khán đài đi. Thình lình có một giọng nói rất khiêu khích như bồi cho tôi thêm một cú đau điếng. Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói. Hóa ra là An Vũ Phong. Như mọi khi, tên đó nháy mắt với tôi, tỏ vẻ coi thường. Vờ vịt chơi nổi. Lẽ nào hắn không biết tôi đang sợ chết khiếp, đầu óc rối beng beng sao? Tôi còn tâm trạng nào mà chơi nổi nữa chứ? Tôi hốt hoảng, vừa tức giận, mặt đỏ gay. Cuối cùng nhắm mặt lại bất chấp tất cả. Hét lên rõ to với khán giả phía dưới. Không phải thích chơi trội thì diễn thuyết đi. Mọi người đều đang đợi đó. Tên An Vũ Phong đó dường như cố tình đấu khẩu hơn thua với tôi đây mà. Ngay cả giọng điệu cũng hét to hơn cả tôi. Tôi là Thái Lăng. Mọi người đều biết đó. Tôi chẳng phải là người giỏi ăn nói. Tôi chỉ biết làm hội trưởng hội học sinh là phải giúp đỡ các học sinh khác. Phải tận tâm, có trách nhiệm, không được lơ là qua loa. Nếu như được là hội trưởng hội học sinh, mọi người có việc gì vướng mắc thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các bạn. Não tôi sắp hết dưỡng khí đến nơi. tôi nói một mạch không thở. Yên ắng. Phía dưới yên ắng. Chết rồi, chắc là do mình diễn thuyết linh tinh quá, mọi người không chấp nhận nổi. Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Nhưng mà... Rào rào rào rào rào rào rào rào. Tai tôi bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tiếng vỗ tay kéo dài hơn một phút. Nghe thấy tiếng cổ vũ, tôi he hé mở mắt ra, chỉ thấy mọi người đều mỉm cười với tôi. Chúng tôi cần một người hội trưởng hội học sinh chân thành thế này. Thái Lăng, tôi ủng hộ cậu. Tôi không dám tin nữa, nhìn xuống các học sinh ở phía dưới khán đài. Hóa ra An Vũ Phong dùng kế khích tướng để làm tôi hết căng thẳng. Tôi cảm kích nhìn An Vũ Phong, cậu ta nhìn tôi mỉm cười. Bài phát biểu của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn. Tôi nhớ lại sáng nay An Địa Nguyên đã dặn đi dặn lại phải nhớ chào khán giả. Ai dè học sinh phía dưới như nước thủy triều ùa lên khán đài. Ủng hộ Thái Lăng. Ủng hộ Thái Lăng. Các học sinh chạy ùa lên phía trước, giơ tay ra. Họ hô tên tôi, muốn bắt tay tôi để thể hiện thành ý của mình. Tôi nhìn đám người lao lên phía trước, bắt tay không kịp, từng bước lùi dần về phía sau, lùi về phía sau. Quái! Bỗng tôi mất thăng bằng, cả người đổ về phía sau, sắp rơi về đài phun nước đến nơi. Đúng lúc tình thế nguy cấp thì tôi thấy phía sau lưng mình có một hơi ấm, không còn cảm giác bị hẫng nữa. Một đôi tay ấm áp giữ chặt lấy tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ vô cùng căng thẳng và lo lắng của Giang Hữu Thần. Cảm ơn cậu. Tôi cảm ơn Giang Hữu Thần rối rít. Trời ơi, chứng dị ứng của cậu ấy. Quả đúng không ngoài dự tính, tôi thấy Giang Hữu Thần lập tức bịt chặt tay lên mũi. Tôi và Tam Đại Tướng Quân đỡ lấy cậu ấy. Sau đó chúng tôi vội vã rời khỏi. Tôi liếc mắt về phía An Vũ Phong bên cạnh. Tay cậu ta đang giữ nguyên động tác rất kỳ quặc, như muốn lao về đỡ lấy cái gì đó. Mặt mày vô cùng khó hiểu. Tôi quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên lại nhìn thấy một khuôn mặt khác, Anna. Nhỏ đó đứng sau đám người đang lao về phía trước như phát cuồng. Anna nhìn về phía tôi như có chuyện gì đó. Thấy tôi quay đầu lại nhìn nhỏ, nhỏ liền tặng cho tôi một nụ cười ngọt xớt. Chúa ơi! Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đó là nụ cười của ác ma nhỉ? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz22 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 4. Chương 6. Bông hoa thạch thảo can đảm mọc trên vách đá. Cao ra gieo ướp cơ địa điểm. Trước khu giảng đường trường nam sinh giết tít lớp 11A, một trường nam sinh giết tít phòng 213 ký túc xá trường nam sinh giết tít hội trường nam sinh giết tít bờ biển nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 11 trường Magia, Anna học sinh lớp 11 trường Magia, Thượng Hội học sinh lớp 11 trường Magia, Tôn Ngọc Dính học sinh lớp 11 trường Magia, Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 trường Diết Tít, An Vũ Phong học sinh lớp 11 trường Diết Tít, An Địa Nguyên học sinh lớp 11 trường Diết Tít, Nghiêm Ngôn học sinh lớp 11 trường Diết Tít, Kỳ Dực học sinh lớp 11 trường Diết Tít, Lâm Tử Hảo học sinh lớp 11 trường Diết Tít. Lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ: nếu có thể tôi nguyện trở thành một nhà ngoại giao tài tình, bất kỳ lúc nào cũng nói sóng dạc đường hoàng, dũng cảm đối mặt với mọi thách thức, bảo vệ sự tôn nghiêm của Tổ quốc. Chúa đáp: ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Thế là tôi tiến thoái lưỡng nan đứng trước kỳ bầu chọn thân phận thật sự bị kẻ khác lật tẩy. U ô Thái Lăng. Chào cậu. Thái Lăng. Cậu lợi hại thật. Hôm nào cũng kiên trì chạy buổi sáng. Sau khi buổi diễn thuyết ngày hôm qua kết thúc, các học sinh trường Diết Tít đã nhìn tôi với ánh mắt khác. An Địa Nguyên đã từng dạy tôi. Thái Lăng, cậu là ứng cử viên của chức hội trưởng hội học sinh. Phải biết tạo phong cách riêng cho mình. Nếu không, Hữu và Phong sẽ có một người phải ra đi. Tôi biết mình phải cố gắng rất nhiều, phải ra dáng một hội trưởng hội học sinh, nhưng vẫn thấy ngại ngại thế nào. Tôi phải có hành động thực tế, chứng minh năng lực bản thân trước tất cả các học sinh trường Diết Tít. Chúa ơi! Ngài hãy giúp con đi, xin đừng quên con đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Ủa? Sao trước khu giảng đường lại náo nhiệt thế nhỉ? Học sinh lại vây kín trước khu giảng đường để làm gì vậy cả? Tôi tò mò đi lên phía trước, giật bắn mình. Tầng 2 của khu giảng đường có treo một tấm poster cỡ lớn. Ở trên đề mấy câu thơ to đoành. Anh hùng gan dạ hỡi ai? Phải chăng đại hiệp chọc trời Thái Lơ A, Nơ, Gơ, Mơ, A, ơi? Là ai viết sơn? A, y. Cái trò mất mặt này mà cũng viết ra được. Tôi cứ như con chuột nhắt, lấm lét nhìn các học sinh xung quanh trong lòng thấp thỏm lo sợ. À, mọi người nhìn kìa. Đại hiệp Thái Lăng đã đến. Đám người bỗng la hét in ỏi, trong nháy mắt tôi đã bị bọn họ chiếu tướng. Tôi căng thẳng nhìn xung quanh. Các nam sinh lại bắt đầu phấn khích. Ai nấy cũng hét đến khàn cả cổ. Thái Lăng là bơ ô nè. Cử thiệt. Cử thiệt o. Ha ha a, các bạn đừng nói thế. Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả cà chua. Cứ cười liên tục như con ngố rồi xua xua tay để mọi người bớt bị kích động đi. Thế nào Thái Lăng? Cái khẩu hiệu đó nghe cũng tuyệt đấy chứ. Ha ha ha. Kỳ Dực bỗng đi từ đám đông ra. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc màu hung đỏ đó rất bắt mắt. Tôi biết Tam Đại Tướng Quân muốn góp một phần sức lực với tôi nhưng cách này có vẻ hơi lố thì phải. Nếu như cái khẩu hiệu mà họ viết thì tôi chả khác gì vị đại hiệp dâu dài đến súng trong phim trường sao. Thái Lăng! Thái Lăng! Cậu là người xứng đáng nhất. Cậu cử thiệt! Thái Lăng! Thái Lăng! Khẩu hiệu đó vẫn tiếp tục được tung hô, âm thanh cứ như từng đợt sóng dội lại. Các học sinh đều khí thế hừng hực, hưng phấn tột độ. Tuy khẩu hiệu này nghe không được bùi tai lắm nhưng sự ủng hộ và lòng nhiệt tình của mọi người làm tôi vô cùng xúc động. Cảm ơn! Cảm ơn mọi người! Mình nhất định sẽ cố gắng. Tôi mỉm cười nhìn những học sinh đang cổ vũ rất nhiệt tình, trong lòng vô cùng cảm động. Đúng lúc ấy một giọng nói tức tối ghen tị phá tan khí thế của mọi người. Có cái quái gì mà đắc ý chứ? Hừ hừ. Là cậu. Tôi quay đầu lại thấy khuôn mặt đáng ghét của Lâm Tử Hạo. Cậu muốn gì? Cái gì? Là tôi thì sao? Lâm Tử Hạo ngạo mạn ra mặt, hắn vinh mặt lên nhìn tôi. Đừng nghĩ được mọi người ủng hộ là giỏi lắm. Đừng tưởng tao không biết mọi việc mày làm đều do Ngũ Đại Tướng Quân giúp sức. Bản thân mày thì làm được trò trống gì chứ? Tôi định đáp trả lại nhưng Lâm Tử Hạo đã cắt ngang. Hừ, đừng làm ra vẻ ngây thơ vô tội. Ai chẳng biết mày dùng thủ đoạn để Giang Hữu Thần và An Vũ Phong giúp đỡ. Làm nhớ kế hoạch của họ. Như thế mày có thể giành phần thắng ở kỳ bầu chọn đúng không? Lâm Tử Hạo liếc xéo tôi một cái. Hắn cứ như một cao nhân đang bóc trần âm mưu đen tối kinh thiên động địa. vinh váo đợi tôi nộp vũ khí đầu hàng. Tôi không hề. Tôi. Câu nói sắc nhọn như dao của Lâm Tử Hạo đâm thẳng một nhát vào trái tim tôi. Tôi như người bị dội nước lạnh từ đầu đến chân. Đầu óc sống tuyết. Đúng là nếu không có Giang Hữu Thần giúp, nhất định tôi sẽ chẳng làm được cái gì nên hồn. Hứ. Càng giải thích càng chứng tỏ biện minh. Lâm Tử Hạo lườm tôi. Đừng nghĩ rằng mày thế này là làm được hội trưởng. Tao nói cho mà biết, cuộc thi đấu vẫn chưa thực sự bắt đầu đâu. Cái gì? Thi đấu thực sự. Nếu mày vượt qua được kỳ thi đó, tao sẽ tâm phục khẩu phục, mãi mãi nghe theo mày. Mày bảo sao sẽ nghe vậy? Lâm Tử Hạo dường như sợ tôi không tin nên nói chêm thêm một câu nghe rất cay độc. Thi cái gì? Tôi nhìn Lâm Tử Hạo rồi truy hỏi. Lâm Tử Hạo, ông bạn cứ đợi đến lúc Thái Lăng làm hội trưởng thì chúc mừng là vừa. An Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn cũng từ từ đi từ đám đông ra. Bọn họ đều đến cả sao? Sao vậy? Sợ hả? Nghiêm Ngôn bình tĩnh như không, nói bốn từ cụt lùn, ngọn lửa đấu tranh vừa rồi của Lâm Tử Hạo bỗng tắt ngóm. Các cậu, mắt hắn long lên sòng sọc nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh khoanh tay trước ngực. Tốt nhất các cậu nên nói cho Thái Lăng biết chuyện sắp diễn ra đi. Đợi đến lúc đó thì muốn khóc cũng chẳng kịp, tôi sẽ không nương tay đâu đó. Nhưng bọn tôi lại khác cậu, bọn tôi sẽ nương tay. An Địa Nguyên đẩy gọng kính vàng lên rồi nói một câu cũng đủ làm Lâm Tử Hạo tức muốn nổ đom đóm mắt. Nếu không muốn thua thì mau về chuẩn bị đi. Kỳ Dực nhìn Lâm Tử Hạo rồi xua xua tay cứ như muốn đuổi chó hoang đi. Hừ! Thái Lăng! Mày cứ đợi đó! Lâm Tử Hạo tức đến đỏ bừng mặt nhưng không phản bác lại được mồm mép lanh lợi của Tam Đại Tướng Quân. Hắn vội vàng chuồn thẳng như con cọp gãy nanh mất vuốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Lâm Tử Hạo là y như rằng sẽ có chuyện. Cái tên Lâm Tử Hạo đó nhất định là sao chổi đen đuổi của lão thần xui phái xuống để giày vò tôi đây mà. Lâm Tử Hạo đi rồi. Đám đông cũng giải tán nhưng An Địa Nguyên, Kỳ Dực và Nghiêm Ngôn cứ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó. Kỳ Dực, các cậu đang bàn cái gì vậy? Thái Lăng, tôi thấy đúng là cậu nên cẩn thận thì hơn. Kỳ Dực giơ tay phải lên vuốt mái tóc hung đỏ của mình. Dực, đừng nói chuyện đó. Sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Thái Lăng. An Địa Nguyên nhìn Kỳ Dực rồi lại quay sang nói với tôi. Thái Lăng, đừng lo. Ờ, tôi gật đầu nhưng chẳng hiểu gì giáo. Bỗng nhìn thấy Nghiêm Ngôn gập một mảnh giấy lại, nhét vào trong túi. Mắt liếc nhìn tôi một lúc. Hình như cậu ta không muốn tôi phát hiện ra cái gì đó. Nghiêm Ngôn, cậu cầm cái gì đó? Nghiêm Ngôn không trả lời, trái lại quay đầu sang nhìn An Địa Nguyên. Thái Lăng, thực ra chẳng có gì đâu, cái đó chính là kỳ thi đấu thực sự sắp tới mà Lâm Tử Hạo nhắc đến đó. An Địa Nguyên nháy mắt với Nghiêm Ngôn. Nghiêm Ngôn liền lấy tờ giấy đó ra đưa cho cậu ta. Cái gì? Kỳ thi đấu thực sự. Tôi có cảm giác hơi bất an, có thật là sẽ không xảy ra chuyện gì không? Kỳ thi đấu cuối cùng của đợt bầu chọn hội trưởng hội học sinh là phải tìm một người nổi tiếng giới thiệu về bản thân bạn. An Địa Nguyên dừng lại một lát. Đây là tiêu chuẩn duy nhất để xét tư cách giành thắng lợi trong đợt bầu chọn này. Sao cơ? Tôi ngơ ngác nhìn An Địa Nguyên trong lòng cảm thấy hoang mang vô cùng. Đây là quy định và truyền thống lâu nay của trường Diết Tít. Diết Tít là ngôi trường có từ trăm năm nay. Trường Diết Tít nhân tài nhiều vô kể, rất nhiều người có địa vị cao trong xã hội trước đây đều là học sinh của trường Diết Tít. Vì vậy trong đợt bình chọn cuối cùng chức hội trưởng hội học sinh, các ứng cử viên cần một người nổi tiếng đại diện giới thiệu về bản thân bạn. Như vậy trường học của chúng ta mới có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. An Địa Nguyên thấy tôi không hiểu gì liền nhẫn nại giải thích. Nghe An Địa Nguyên nói xong tôi như rơi vào hố đen không đáy. Tất cả những dũng khí và quyết tâm ban nãy dường như đều bị cái hố đen khổng lồ đó hút hết sạch vào trong. Diết Tít đúng là ngôi trường tiếng tăm, nhiều nhân tài kiệt xuất. Ở Diết Tít, các học sinh đều là con nhà danh giá, dòng máu phượng hoàng, phong độ đầy mình. Chỉ có lạc loài ra một đứa như tôi. Tôi chẳng quen biết người nào nổi tiếng cả, cũng chẳng có người bạn nào có địa vị cao quý. Tôi chỉ là một nhánh cỏ hoang. Một đứa đi đến đâu xuôi đến đó. Là bông hoa quế anh nhỏ bé luôn bị số phận đùa cợt. Một kẻ siêu đen đuổi. Thượng hội, Ngọc Dính đã nói từ trước, tôi là đứa xui xẻo nhất quả đất, là người bị Chúa bỏ quên. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có lòng quyết tâm sẽ thay đổi được những điều không may mắn trong quá khứ. Nhưng mà tôi căn bản chẳng có tư cách gì để phấn đấu. Tôi chỉ không muốn những người bạn phải vì mình mà rời đi. Nhưng mà đứa như tôi thì thay đổi được điều gì chứ? Phía trước khu giảng đường lặng ngắt như tờ, tam đại tướng quân dường như đang suy tư gì đó. Đừng tưởng tao không biết mọi việc mày làm đều do ngũ đại tướng quân giúp sức. Bản thân mày thì làm được trò trống gì chứ? Diết Tít là ngôi trường có từ nhiều năm nay. Trường Diết Tít nhân tài nhiều vô kể, rất nhiều người có địa vị cao trong xã hội trước đây đều là học sinh của trường Diết Tít. Vì vậy trong đợt bình chọn cuối cùng chức hội trưởng hội học sinh, các ứng cử viên cần một người nổi tiếng đại diện giới thiệu về bản thân bạn. Như vậy trường học của chúng ta mới có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Nếu mày vượt qua được kỳ thi đó, tao sẽ tâm phục khẩu phục. Mãi mãi nghe theo mày. Mày bảo sao sẽ nghe vậy về đến phòng học. Tôi chẳng còn tâm trạng nào nghe giảng. Mắt nhìn lên bảng nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây. Dù tôi có nhắm mắt lại, phía trước cũng hiện lên hình ảnh tên Hảo đang cười ha hà. Lại còn thản nhiên giơ ngón tay cái ra rồi lộn ngược xuống trước mặt tôi tỏ ý coi thường. Ai là đứa nhát gan nhất trường Diết Tít Thái Lăng, không phải là tôi. Tôi bỗng hét tướng lên, tay phải giơ cao, cả người bật dậy như lò xo. Thái Lăng, buổi họp đầu tiên đang ngủ gật, lại còn dám nói mơ nữa hả? Đợi đã, giọng nói này nghe quen lắm, nghe rất quen. Tôi chậm chậm nhìn về phía bục giảng. Quái! Thầy giáo tiếng Anh. Em xin lỗi thầy, em không cố ý. Tôi toát mồ hôi hột, nhớ lại điểm môn tiếng Anh của mình cuối kỳ trước. 60. Năm. Đúng là chữ thầy trả thầy. Vậy em mau ngồi xuống đi. Như phản xạ bình thường, tôi định ngồi phịch xuống. Sao lần nào vào ngày đầu tiên khai giảng ghế của tôi cũng đều thấp thế nhỉ? Bỗng nhiên trong đầu tôi vụt lóe lên cái vụ lần đầu tiên đến trường Diết Tít bị tên An Vũ Phong rút ghế. Tôi sợ hãi vô cùng, không soạt. Một đôi tay rất to khỏe đỡ lấy lưng tôi. Còn tôi thì cẳng chân cứng đơ. Đầu gối và đùi làm thành một góc vuông 90 độ. Tôi cứ giữ nguyên tư thế đó trong không trung. Trông dáng vẻ đó đẹp không kém gì tài tử điện ảnh Kinoji vết trong phim The Matrix. Đầu tôi vẫn giữ nguyên vị trí không hề động đậy. Mắt thì nhìn hơi trích về phía tay phải. Mái tóc dài dài. Khuyên tai kim cương sáng lấp lánh. An Vũ Phong. Này! Thái Lăng! Cậu muốn giữ tư thế này đến bao giờ? Nặng lắm đó. Giọng của An Vũ Phong vang lên bên tai tôi rồi hất mạnh cánh tay mà cậu ta đang giữ tôi ra. Dầm tôi bị đẩy vào ghế. Hờ y cờ. Cái mông khốn khổ của mình. Tôi hơi nhổm mông lên để cho đỡ đau. Mắt như súng bắn tỉa quay đầu lại căm hận nhìn tên Phong. Nửa tiết cuối của giờ học tiếng Anh. Tôi vừa lẩm bẩm nguyện rủa tên An Vũ Phong. Vừa lo lắng thấp thỏm vụ thẩm định tư cách ứng cử viên chức hội trưởng sắp tới. Thái Lăng. Cùng đi ăn trưa nhé. Thái Lăng. Bỗng có người vỗ vào vai tôi. Tôi giật bắn mình quay đầu lại thì thấy Giang Hữu Thần và Tam Đại Tướng Quân đứng bên cạnh tôi. Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên. Hóa ra đã hết giờ học rồi. Tôi mãi nghĩ ngợi đến mức chuông tan học là thời khắc làm tôi sung sướng nhất mà tôi cũng không nghe thấy. Thái Lăng! Cậu đang nghĩ gì thế? Giang Hữu Thần trước mắt nhìn làm tim tôi đập thình thịch. Đương nhiên là đang nghĩ về tôi rồi. Thái Lăng, tôi nói có đúng không? An Vũ Phong bỗng lù lù xuất hiện, quàng tay vào cổ tôi, quá đáng hơn, hắn còn ghé sát đầu hắn vào đầu tôi. Tôi đang nghĩ lúc nào thì cậu mới biến đi dùm. Tôi đẩy tay An Vũ Phong ra. Nghĩ đến cái vụ lúc nãy là máu nóng lại dồn lên đầu tôi tức muốn nổ tung đầu ra. Hóa ra cậu muốn tôi biến mất. An Vũ Phong lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng họp. Tôi nghe loáng thoáng thấy câu cuối cùng của cậu ta. Nguyện vọng của cậu sẽ được đáp ứng. An Vũ Phong tôi. Tôi vội vàng giải thích. Không phải tôi thật lòng muốn cậu biến mất nhưng An Vũ Phong đã mất tâm khỏi cửa lớp từ lúc nào. Chẳng cho tôi cơ hội giải thích. Thôi mà, Thái Lăng, chỉ cần cậu thắng, làm được hội trưởng hội học sinh, Phong sẽ không phải rời đi nữa. An Địa Nguyên gật đầu nhìn tôi. Nhưng xét ngay đến tư cách tham gia, tôi sợ cũng chẳng được. Tôi cúi đầu, nghĩ đến cuộc thi sắp tới, trong lòng tôi rối như mớ bòng bong. Đừng lo, còn có tuổi tôi mà. Tụi tôi sẽ giúp cậu. Kỳ Dực vỗ ngực như muốn đảm bảo với tôi. Tôi chưa kịp nói câu gì thì nghe thấy tiếng ruồi vo ve phiền phức vang lên. Chả cần nhìn cũng biết nhất định là Lâm Tử Hạo. Hừm. Tôi nói chẳng sai chút nào. Cậu đúng là trùng ký sinh, chỉ biết dựa vào thanh thế của ngũ đại tướng quân. Không phải thế. Thái Lăng! Thái Lăng! Cậu đi đâu thế? Tôi chẳng để ý đến tiếng gọi lo lắng của Giang Hữu Thần phía sau. Cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt kỳ quặc của những người khác trên đường đi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi đang làm tôi muốn ngộp thở để có thể thoải mái hít sâu bầu không khí trong lành. Tôi không phải là đứa chỉ biết dựa dẫm vào cái bóng của Giang Hữu Thần và An Vũ Phong. Tôi không phải là loài ký sinh. Ao ao ao. Ao ao ao. Chẳng biết chạy được bao lâu, có một đợt sóng vỗ nhẹ nhẹ làm tôi sực tỉnh. Tôi đang đứng bên bờ biển. Vù vù những ngọn gió từ biển mơn man trên mặt. Như thổi bay đi tất cả những câu nói cay độc cứ quanh quẩn bên tai tôi. À! Tôi lấy hết sức bình sinh đứng trước biển hét lên một tiếng rõ to. hy vọng có thể tiêu hao hết năng lượng.